Chuyện này và việc tất cả các chó của người cô quê nuôi đều không sủa, có liên hệ gì với nhau thế? Lúc này đầu óc của Trác Mộc Cường Ba đã bấn loạn. Những tập tục giống như tập tục của người Tạng một cách đáng ngạc nhiên. Chí Ngào không bao giờ sủa, gã dường như đã cảm nhận được gì đó, nhưng lại thiếu mất một chút. Chỉ một chút nữa thôi là có thể liên hệ mọi chuyện này lại với nhau được rồi. Lạc Ma Á La nhìn Trác Mộc Cường Ba, chậm rãi thông thả nói: Có lẽ là vậy. Tôi chẳng qua chỉ nghe Cường Ba thiếu gia nói chó ở đó đều không sủa mà nhất thời cảm thán thôi. Phải rồi, để tôi kể cho Cường Ba thiếu gia nghe chuyện của chúng tôi gặp phải nhé. Có lẽ nghe xong lại tìm được ra nơi cô Mẫn Mẫn có thể tới cũng không chừng. Lạc Ma Á La đổi chủ đề, trong lòng thầm nhủ: Đúng là làm khó cho cậu rồi, Cường Ba thiếu gia. Rồi sau này cậu sẽ hiểu ý nghĩa của chuyến đi này của chúng ta lớn tới nhường nào. Từ lúc bị nước lũ cuốn lạc khỏi đội ngũ, tôi cứ ngỡ phải một mình đi thăm dò nơi kia. Không ngờ lại gặp được cậu. Thật đúng là ý trời. Ý trời mà. Á La thượng sư, ngài sao vậy? Trác Mộc Cường Ba thấy Lạc Ma Á La nghĩ ngợi đến bần thần, không nhịn được lên tiếng hỏi. Những điều gã vừa muốn hỏi quả thực quá nhiều, ngược lại thành ra không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Lạc Ma Á La ngẩng đầu lên: Không có gì. Tôi chỉ không ngờ các cậu lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Dọc đường bao nhiêu gian khổ khó khăn, nhưng mà các anh đều vượt qua được hết. Đồng thời trong lòng ông cũng nghĩ: Là kẻ nào đã xúi bẩy quân du kích ngăn cản bọn Trác Mộc Cường Ba thiếu gia đây? Chẳng lẽ bọn chúng cũng muốn tranh thủ thời gian để giở trò? Những kẻ ấy liệu có phải chính là những kẻ kia nói tới không? Thật không ngờ. Hay chỉ là trùng hợp thôi? Hay là không biết bọn họ đã tìm thấy nơi đó hay chưa? Thôi bỏ đi, đều đã tới đây rồi, bất kể làm sao thì cũng phải đi xem thử một lần. Bạch Thành, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu phong ấn bên trong Bạch Thành. Hôm nay cố nhân ở quê nhà tới thăm ngươi đây. Nghe Lạc Ma Á La nhắc tới Mẫn Mẫn, tâm tư của Trác Mộc Cường Ba đang ở chỗ người cu quê lại thu về, cuống quýt hỏi: Phải rồi, Lạc Ma Á La. Á La thượng sư, ngài mau kể đi, tại sao ngài lại tới đây? Tại sao ngài lại chia tách với tất cả những người của giáo sư Phương Tân hả? Những ký hiệu ở trận độ đá kia có phải là do ngài để lại không? Lạc Ma Á La sắp xếp các sự kiện trong đầu, điềm đạm kể lướt qua một lần chuyện của nhóm ông. Tính ra thì đơn giản hơn bọn Trác Mộc Cường Ba rất nhiều. Bọn họ xuất phát trước một ngày, nhưng mới đầu không đi đường thủy mà đi trên bộ. Họ thuê một đoàn ngựa thồ gần chục con ngựa, 7-8 người cùng đi. Trong rừng cũng gặp phải quân du kích, nhưng đại khái đều có thể thông qua an toàn. Về sau gặp bọn buôn ma túy, trong lúc hỗn loạn đã bắn chết 2 người tùy tùng. Cả đoàn lại tiếp tục đi sâu nữa vào trong. Khi tới rừng than thở, một người trong đám họ thuê cương quyết không chịu đi tiếp nữa. Mãi tới khi nghe anh ta kể chuyện về rừng than thở, lúc ấy họ mới biết La Bàn đã chỉ sai hướng. Họ định điều chỉnh phương hướng lại thì gặp phải bộ lạc ăn thịt người, buộc phải chạy sâu hơn nữa vào rừng, lại còn để mất 5 con ngựa. Trong rừng than thở, ngựa bị ăn dần từng con một, hoặc bị dã thú kéo cả con đi. 5 con đang cuống cuồng tìm cách ra khỏi rừng. Xin lỗi,